Anh cả, anh hoài nghi trên người em bị người ta gắn máy nghe lén. Giọng nói của cậu hai chắc có hơi đề cao lên, rõ ràng là có chút kinh ngạc. Tôi cũng chỉ là hoài nghi thôi, cho nên mới hỏi cậu một chút. Cậu nói xem, ngày hôm qua trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc cậu có gặp người nào không vậy? Hoặc là có người nào đó chạm vào cậu, cho cậu cái gì đó? Đường Lăng lại hỏi một câu. Gặp được người nào hả? Lúc em đến bệnh viện Đệ Nhất có gặp người quen ở cổng? Hiển nhiên cậu hai chắc đang suy nghĩ, cho nên nói chuyện có chút chậm lời nói, còn dừng lại một chút. Là ai vậy? Đường Lăng nghe đến đây, hai mắt nhanh chóng lóe lên, sau đó hỏi một câu. Cũng chỉ nói lời chào, cũng không có chuyện gì nhiều hết. Chắc là không có vấn đề gì chứ. Cậu hai chắc tự mình bác bỏ trước. Hơn nữa cậu hai chắc cũng không nói thẳng ra người kia là ai. Ngày hôm qua còn có tình huống gì khác thường không? Đường Lăng hoàn toàn tin tưởng cậu hai chắc, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Không có, không có tình huống gì khác thường hết. Lần này cậu hai chắc trả lời rất nhanh. Được, tôi đã biết rồi. Đường Lăng hỏi không được cái gì, hiển nhiên có chút thất vọng, giọng nói hơi thấp. Sau khi Đường Lăng cúp điện thoại, Hàn Nhã Thanh nhìn thẳng về phía Đường Lăng. Sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế? Đường Lăng bị ánh mắt của Hàn Nhã Thanh nhìn chằm chằm như thế, trong lòng có chút run rẩy. Anh ta đã làm gì sai rồi hả? Cậu hai chắc nói dối. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ nhúc nhích, gằn giọng, chậm chạp nói từng chữ một cách rõ ràng. Hơn nữa, ngữ khí cũng cực kỳ khẳng định. Cô không phải là đang hoài nghi, mà cô đang vô cùng chắc chắn. Cái gì? Sắc mặt của Đường Lăng thay đổi, vô thức. Âm thanh hỏi trong lúc nhất thời cũng nâng cao lên khác với bình thường. Mấy người khác cũng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ cũng vô cùng tin tưởng cậu hai chắc, cho nên khi nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói lời nói này thì hơi giật mình như vậy. Hồi lúc nãy cậu hai chắc lại nói dối. Hàn Nhã Thanh lặp lại một lần nữa, giọng điệu kiên định mà chắc chắn, không cho người khác hoài nghi. Em nói chắc Thanh nói dối hả? Không, không có khả năng đâu. Chắc Thanh không có khả năng lừa gạt anh. Cậu ấy cũng không có lý do gì để làm như vậy. Đường Lăng phủ nhận theo bản năng. Mặc dù Nhã Thanh là em gái của anh, mặc dù anh vô cùng rõ ràng năng lực của Nhã Thanh, nhưng mà anh ta không tin người anh em của mình sẽ lừa gạt anh. Không thể nào được. Lúc anh ta nói đến bệnh viện Đệ Nhất, anh ta nói là có gặp một người quen. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh hiểu được tâm trạng của Đường Lăng, nhưng mà cô rất rõ ràng suy đoán của mình là không sai. Nếu như Đường Lăng đã không tin, vậy thì cô càng nói rõ tình huống rõ ràng cho Đường Lăng biết. Đúng vậy, cậu ấy đã nói như vậy. Chắc là bác sĩ ở bệnh viện gặp được người quen cũng là chuyện rất bình thường. Cậu ấy tìm người hỗ trợ điều tra giám định ba con cũng là tìm người quen. Hiển nhiên Đường Lăng không chấp nhận được việc cậu hai chắc sẽ nói dối. Không thể chấp nhận được người anh em tốt của mình lại lừa gạt anh. Cho nên xuất phát từ bản năng, Đường Lăng sẽ giải vây giúp cho cậu hai chắc. Lúc anh ta nói mình có gặp một người quen, anh ta hơi dừng lại một chút. Rất hiển nhiên điều mà anh ta muốn nói cũng không phải là ba chữ một người quen. Anh ta vốn dĩ muốn nói ra tên của người mà anh ta đã gặp, nhưng anh ta lại đột nhiên sửa lại. Hàn Nhã Thanh phán đoán bất cứ chuyện gì cũng đều nói chứng cứ. Cho dù cô phân tích bất cứ cái gì cũng cần có căn cứ. Sau khi Đường Lăng nghe thấy lời nói của Hàn Nhã Thanh thì rõ ngẩn người. Đôi môi của anh khẽ cử động, muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không nói cái gì. Hiển nhiên đã vì cách nói của Hàn Nhã Thanh mà anh cũng đã ý thức được vấn đề. Lúc anh hỏi anh ta người đó là ai, anh ta cũng không trực tiếp trả lời anh. Hơn nữa anh ta lại tự loại bỏ mình là người hiềm nghi. Đến cuối cùng anh ta cũng không nói cho anh biết tên của người đó. Hàn Nhã Thanh lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Vốn dĩ câu nói này có vấn đề, nghe kỹ, phân tích kỹ cũng không có phát hiện. Lúc này Đường Lăng lại không nói chuyện. Lúc nãy anh tin tưởng chắc Thanh nên căn bản cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cho nên căn bản cũng không có chú ý đến những chi tiết này, không chú ý đến những vấn đề này. Nhưng mà bây giờ Hàn Nhã Thanh đã phân tích như thế, anh cũng đã ý thức được chính xác là nó có vấn đề. Huống hồ gì, ở phương diện này, Nhã Thanh là thông thạo nhất. Nhã Thanh mà nói thì chắc chắn không sai. Nhưng mà tại sao chắc Thanh lại nói dối vậy chứ? Tại sao lại lừa gạt chúng ta? Đường Vân Thành cũng tin tưởng cậu hai chắc, cho nên đối với vấn đề này lại không hiểu. Đương nhiên không hiểu, không chỉ có Đường Vân Thành, những người khác cũng không hiểu. Dựa vào mối quan hệ của cậu hai chắc với Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu, dựa vào sự hiểu biết về cậu hai chắc của bọn họ, cậu hai chắc cũng không có khả năng làm như vậy. Mấu chốt chính là người mà anh ta đã gặp ở cổng bệnh viện. Nếu như em đoán không sai, thì mối quan hệ của anh ta với người kia chắc chắn không tầm thường. Chắc chắn anh ta đã ý thức được có vấn đề gì đó, cho nên anh ta muốn bảo vệ cho người kia theo bản năng. Hàn Nhã Thanh hiểu nhất chính là nghiên cứu tâm lý. Thật ra thì tâm lý của cậu Hai Trác cũng không khó phân tích. Người có quan hệ không bình thường với Trác Thanh có thể làm cho Trác Thanh bảo vệ như vậy, hơn nữa còn có khả năng, năng lực nhất định, lực ảnh hưởng nhất định. Đường Lăng nhanh chóng nói tiếp lời của Hàn Nhã Thanh, nói hết những điểm mấu chốt ra. Vì vậy chuyện này dễ điều tra hơn, ít nhất xem như cũng có phương hướng. Còn người thầm thúy của Dương Tầm Chiêu hơi lóe lên một chút, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Sắc mặt của anh thay đổi, có điều Dương Tầm Chiêu cũng không nói cái gì. Đi thăm dò camera ngày hôm qua đi, ở bệnh viện đệ nhất, bệnh viện nhà họ Trác. Trên đường từ bệnh viện nhà họ Trác đến bệnh viện đệ nhất, Đường Vân Thành quả nhiên chính là người thuộc phái hành động. Đưa ra mệnh lệnh này cũng vô cùng chu toàn. Trước tiên điều tra bệnh viện đệ nhất, Trác Thanh nói là gặp được người ở cổng bệnh viện đệ nhất, xem có điều tra ra được cái gì không. Đường Lăng cũng đã lấy lại tinh thần, mặc dù anh không muốn phải nghi ngờ người anh em của mình, nhưng mà phân tích của Nhã Thanh cũng chính xác, không sai sót. Loại tình huống này đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Nếu Trác Thanh đã che giấu thân phận cho người đó, có thể sẽ làm gì đó với camera. Phạm My lấy lại tinh thần, nhịn không được mà nói ra nỗi lo của mình. Nếu như Trác Thanh một lòng muốn giúp đỡ người kia, hủy đi chứng cứ, vậy thì chuyện kế tiếp sẽ rất khó thể xử lý. Đường Lăng giật mình, bước chân dừng lại. Sẽ không đâu, Trác Thanh sẽ không làm như vậy. Cho dù lúc nãy Trác Thanh đã che giấu thân phận của người đó, nhưng mà Đường Lăng vẫn tin tưởng anh ta. Đường Lăng tin Trác Thanh không có khả năng làm ra chuyện che giấu thân phận. Vậy trước tiên đi thăm dò camera của bệnh viện. Nếu như có thể điều tra được một người mà Trác Thanh gặp thì tốt rồi. Nếu như không thể, vậy thì điều tra cái khác. Đường Vân Thành nhanh chóng ra lệnh. Đường Lăng, con đi thăm dò đi. Ngày hôm qua đến bệnh viện là bởi vì chuyện ông cụ Dương, Tầm Chiêu không tiện ra mặt. Dạ, con lập tức đi điều tra ngay. Đường Lăng nhanh chóng đáp ứng, sau đó lại cất bước trực tiếp rời đi. Để cháu gọi điện thoại cho Tào Du, nhờ Tào Du điều tra camera giám sát ở trên đường. Bên phía bệnh viện nhỏ Trác, chờ anh cả về rồi hẵng nói. Dương Tầm Chiêu không muốn trực tiếp đi thăm dò bệnh viện nhà họ Trác. Anh không muốn tình cảm giữa mấy người anh em lại bởi vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn. Cũng tốt. Tầm Chiêu kiêng dè cũng có đạo lý. Đương nhiên, Đường Vân Thành hiểu ý tứ của Dương Tầm Chiêu, trực tiếp gật đầu đồng ý với đề nghị của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu lập tức gọi điện thoại cho Tào Du. Sở dĩ Dương Tầm Chiêu điều tra tình huống ở trên đường chính là muốn biết khoảng thời gian ngày hôm qua, ngoại trừ cậu Hai Trác, còn có ai từ bệnh viện nhà họ Trác đến bệnh viện đệ nhất. Nếu như Đường Lăng không điều tra được gì từ trong camera giám sát của bệnh viện đệ nhất, vậy thì camera giám sát trên đường cũng có khả năng sẽ bắt được một chút tình huống. Lúc nãy Hàn Nhã Thanh đã phân tích người kia với cậu Hai Trác hẳn là có mối quan hệ không bình thường. Cho nên Đường Lăng suy đoán khả năng người kia là người của bệnh viện nhà họ Trác lại càng lớn. Chuyện lần này không biết là người của Quỷ Vực Chi Thành có tham gia vào không nữa. Ông cụ Đường thấy Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu đều đã đi điều tra, sắc mặt cũng không hòa hoãn, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Ông cụ Đường lo lắng chuyện này sẽ có người của Quỷ Vực Chi Thành nhúng tay vào. Đường Vân Thành giật mình, sắc mặt cũng hơi đổi. Hy vọng là không có. Đường Vân Thành nói là hy vọng, không có hiển nhiên. Ông cụ không chắc chắn. Ông hy vọng là người của Quỷ Vực Chi Thành không tham gia vào chuyện này. Nếu không thì chuyện này sẽ càng phiền toái hơn rồi. Dựa vào tình hình hiện tại của chúng ta với Quỷ Vực Chi Thành, không thể không phòng bị. Cho dù lúc trước bọn họ không tham gia vào, cũng không đại biểu sau đó bọn họ sẽ không tham gia vào quấy rối. Cho nên vẫn phải đề phòng ở bên phía Quỷ Vực Chi Thành mới được. Ông cụ Đường suy nghĩ có hơi nhiều. Đương nhiên lo lắng của ông cụ cũng không phải là không có đạo lý. Vâng, con đã biết rồi. Đối với lời nói của ba mình, Đường Vân Thành liên tục gật đầu đáp lời. Mặt khác, ông cũng lo lắng ở bên phía Quỷ Vực Chi Thành. Hàn Nhã Thanh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người bọn họ, ánh mắt hơi lóe lên. Cô cảm thấy cho dù người của Quỷ Vực Chi Thành có khả năng tham gia vào, cũng sẽ là bọn người Bùi Doanh âm thầm giở trò quỷ. Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn sẽ không bỏ đá xuống giếng. Không biết là vì cái gì, Hàn Nhã Thanh cảm giác thành chủ Quỷ Vực Chi Thành không phải là người như vậy. Trong nơi ở của Trương Minh Hoàng, thành chủ có tin tức lớn. Tin tức lớn liên quan đến cô cả nhà họ Đường. Quản gia Trọng cầm điện thoại di động, nhanh chóng đi xuống lầu, nhìn thấy thành chủ nhà mình đang ngồi trong đại sảnh xem điện thoại. Quản gia Trọng rõ ràng hơi ngẩn người. Thật là chuyện hiếm thấy, quá hiếm thấy. Thành chủ vậy mà lại không có trong phòng vẽ, mà lại ngồi trong đại sảnh. Hơn nữa thành chủ còn đang xem điện thoại, còn xem rất nghiêm túc. Những năm gần đây, ngoại trừ lúc thành chủ tìm vợ, ngoại trừ vẽ chân dung phu nhân ra, thì đều chưa từng nghiêm túc và chuyên tâm đến như vậy. Cho nên là... Thành chủ, ngài đã thấy tin tức chưa ạ? Quản gia Trọng thăm dò hỏi. Quản gia Trọng cảm thấy có thể khiến thành chủ nhà ông ta nhìn điện thoại lâu thế, hơn nữa còn nhìn nghiêm túc như thế kia, thì rất có khả năng là tin tức liên quan đến cô cả nhà họ Đường. Ừ, thấy rồi. Trương Minh Hoàng vẫn nhìn điện thoại chứ không ngẩng đầu lên, mà nhẹ nhàng trả lời. Thành chủ, trên mạng nói 5 năm trước cô cả nhà họ Đường đã kết hôn ở nước mờ rồi, nhưng không phải với cậu Ba Dương mà là với một người đàn ông tên Đường Bách Khiêm. Quản gia Trọng vừa đọc tin xong, ông ta thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tin tức đó, thế nên mới chạy xuống vội vàng thế này. Hơn nữa trên mạng còn nói cô cả nhà họ Đường là người tên Đường Bách Khiêm đó đã có 2 đứa con. Chuyện này càng khiến cho quản gia Trọng ngạc nhiên hơn. Nói thật, dù nhìn thấy tin đó thì quản gia Trọng cũng không tin lắm, không tin rằng cô cả nhà họ Đường đã có 2 đứa con. Thành chủ, ông nói chuyện này có thật không? Nhất thời quản gia Trọng cũng không phân rõ thật giả. Dù sao thì ông ta cũng không phải là người trong cuộc, ông ta chỉ biết vài chuyện của cô cả nhà họ Đường, nhưng rất nhiều chuyện cũng không biết. Giấy đăng ký kết hôn là thật. Lúc này Trương Minh Hoàng mới ngẩng đầu lên nhìn quản gia Trọng, thẳng thắn trả lời câu hỏi thứ nhất của quản gia Trọng. Ơ, 5 năm trước cô cả nhà họ Đường thật sự đã kết hôn với Đường Bách Khiêm này sao? Đúng là bất ngờ, đúng là bất ngờ. Nhưng bạn trai của cô cả nhà họ Đường là cậu Ba Dương mà, chẳng lẽ tin tức mà chúng ta có được là giả? Quản gia Trọng tin tưởng tuyệt đối thành chủ của mình. Thành chủ nhà ông ta nói là thật, vậy chắc chắn là thật rồi, chứ không thể nào là giả. Tôi chỉ nói giấy đăng ký kết hôn là thật. Trương Minh Hoàng lạnh nhạt nhìn quản gia Trọng. Ông ta phát hiện gần đây quản gia Trọng không được mau lẹ như trước nữa. Ơ, ý của thành chủ là sao? Quản gia Trọng sửng sốt, nhất thời không hiểu. Giấy đăng ký kết hôn là thật thì chắc chắn là thật sao? Lúc này thành chủ cố tình nhấn mạnh chuyện này là sao? Giấy đăng ký kết hôn là thật, nhưng cô cả nhà họ Đường chưa chắc đã kết hôn với cậu ta. Lúc Trương Minh Hoàng nói đến đây, mắt híp lại. Ông ta vừa đọc tin, còn xem vài bình luận. Những bình luận đó đúng là chẳng hay ho gì cho cô cả nhà họ Đường. Thành chủ, rốt cuộc ông muốn nói gì? Tôi không hiểu lắm. Quản gia Trọng hơi bối rối. Nếu tờ đăng ký kết hôn đó là thật, thì cô cả nhà họ Đường chắc chắn đã kết hôn với người tên Đường Bách Khiêm. Ông ta thật sự nghe không hiểu lời nói của thành chủ. Với sự hiểu biết của ông với cô cả nhỏ Đường, nếu con bé kết hôn thật và có 2 đứa con, thì con bé sẽ cố ý giấu chuyện này không? Bây giờ con bé trở lại nhà họ Đường mà không đưa người nhà của mình về nhà họ Đường sao? Lúc này Trương Minh Hoàng đã ghét bỏ phản ứng của quản gia Trọng rồi. Nhưng Trương Minh Hoàng vẫn đưa ra lời giải thích. Không, cô cả họ Đường không thể nào là người như thế. Lần này quản gia Trọng trả lời rất nhanh, cũng rất chắc chắn. Tuy ông ta cũng chẳng hiểu gì nhiều chuyện của cô cả nhà họ Đường, nhưng về chuyện này thì ông ta rất chắc. Nhưng mà giấy đăng ký kết hôn là từ 5 năm trước, có khi nào họ đã ly hôn không? Quản gia Trọng lại nghĩ tới một khả năng. Nếu ly hôn thì chuyện khác đi rồi. Không, nếu đã ly hôn thì người ta sẽ không nói thẳng thừng công khai giấy đăng ký kết hôn ra đâu. Cô cả nhà họ Đường là ai chứ? Ly hôn mà còn dám công khai giấy đăng ký kết hôn ra? Cô cả nhà họ Đường nói một câu đã ly hôn, coi như mọi vấn đề đều được giải quyết. Vậy thì người này làm những việc vô ích hay sao? Những chuyện tiếp theo sau sẽ không có sức thuyết phục nữa. Tuy Trương Minh Hoàng cũng không biết chuyện này, nhưng sự phân tích của ông ta rất chính xác. Vậy chuyện rốt cuộc là sao? Quản gia Trọng chớp mắt. Ông ta hiểu lời nói của thành chủ, nhưng ông ta không rõ lắm chuyện như thế nào. Chuyện cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng cũng có khi cô cả nhỏ Đường không biết có giấy đăng ký kết hôn, có khi trước đó cô cả nhỏ Đường cũng không biết chuyện này. Trương Minh Hoàng đúng là thành chủ của quỷ vực Chi Thành, vừa đoán đã trúng phốc. Nếu là thế thật thì đúng là đáng giận. Đăng ký kết hôn khi mà cô cả nhỏ Đường không biết gì, giờ còn hãm hại cô cả nhỏ Đường như thế. Vì tin tức hôm nay mà trên mạng có rất nhiều người mắng cô cả nhỏ Đường. Hiển nhiên quản gia Trọng cũng đã lướt qua các bình luận đó, nên lúc này nhắc đến thì rất tức giận. Ông ta còn chẳng thưởng thức nổi mấy bình luận đó. Nếu cô cả nhỏ Đường thấy được, trong lòng sẽ khó chịu lắm đây. Miệng Trương Minh Hoàng hé mở, nhưng lần này không nói gì. Đôi mắt của ông ta nhìn ra trước, chẳng biết đang nghĩ gì. Thành chủ, vậy chuyện liên quan đến đứa bé là thật sao? Đã có xét nghiệm quan hệ cha con rồi. Quản gia Trọng thấy thành chủ không nói gì, sau đó lại hỏi tiếp. Nếu cô cả nhỏ Đường không kết hôn với Đường Bách Khiêm thì cũng không có con chứ nhỉ? Chắc là có đứa bé thật, nếu không người đó cũng không nhắc đến đứa bé, còn lấy ra bản xét nghiệm quan hệ cha con nữa. Nếu đứa bé không có thật thì bản xét nghiệm quan hệ huyết thống chính là sơ hở nhất. Người đó sắp xếp hết mấy chuyện này, không thể nào là để biến mình mất mặt được. Lúc này giọng nói của Trương Minh Hoàng vẫn rất chắc chắn. Ý của thành chủ là cô cả nhà họ Đường có hai đứa con thật. Quản gia Trọng chớp mắt rất nhanh, ánh mắt hơi phức tạp. Hai đứa con, hai cục cưng. Nếu cô cả nhỏ Đường thật sự là con gái của thành chủ nhà ông ta, vậy thì hai đứa bé đó chính là cháu ngoại của thành chủ. Chỉ nghĩ thế thôi thì quản gia Trọng đã thấy rất là kích động, rất là hưng phấn. Ông cười ngu gì vậy? Trương Minh Hoàng thấy quản gia Trọng như thế thì càng ghét bỏ hơn, sắp chảy cả nước miếng luôn rồi. Thành chủ, nếu đứa bé đó là con của Đường Bách Kiêm đó thật, bản xét nghiệm quan hệ cha con đó... Quản gia Trọng lau miệng, cũng không có nước miếng. Quản gia Trọng cũng không thèm để ý khi bị thành chủ đùa. Ông ta càng muốn biết rõ rút cuộc chuyện tình thế nào. Vì chỉ cần nghĩ đến hai đứa bé cưng thì ông ta đã không kiềm chế được rồi. Trương Minh Hoàng nhíu mày, sau đó ánh mắt nặng nề. Bản xét nghiệm quan hệ cha con đó chưa chắc là thật. Chưa chắc là thật. Quản gia Trọng sửng sốt, sau đó lấy điện thoại ra, lại tra tin liên quan đến đứa bé. Không thấy gì lạ. Để ông ta nhìn, ông ta cũng không nhìn thấy xét nghiệm quan hệ cha con là giả. Xét nghiệm quan hệ huyết thống ở bệnh viện chính quy, cũng có bác sĩ ký tên, giấy là thật, nhưng đây chỉ là mặt ngoài thôi, sự thật thì sao? Đôi mắt của Trương Minh Hoàng hơi nheo lại. Dù thế nào đi nữa thì cách làm của Đường Bách Khiêm này đúng là trơ cháo. Ông đi điều tra tên Đường Bách Khiêm này xem. Dạ, vâng. Quản gia Trọng đồng ý lia lịa. Thành chủ, sau khi điều tra ra thì sao? Thành chủ đã lâu không để ý đến chuyện của quỷ vực Chi Thành. Trước đây thành chủ càng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bây giờ thành chủ bảo ông ta đi thăm dò Đường Bách Khiêm. Sau khi thăm dò được rồi thì làm gì tiếp? Nếu Đường Bách Khiêm này thực sự đăng ký kết hôn khi cô cả nhà họ Đường không biết chuyện, giờ còn hại cô cả nhà họ Đường thế này thì Đường Bách Khiêm đúng là không thể tha được. Thành chủ có bảo ông ta giết luôn Đường Bách Khiêm không? Nhưng có khi Đường Bách Khiêm lại là ba của con cô Đường, nên chuyện này hơi phiền phức. Cứ điều tra trước rồi nói sau. Trương Minh Hoàng liếc quản gia Trọng. Bây giờ quản gia Trọng gặp chuyện gì càng lúc càng mất bình tĩnh. Hơn nữa, càng lúc càng nói nhiều. Ông ta nhớ trước đây quản gia Trọng chưa bao giờ hỏi lung tung thế này trước mặt ông ta. Dạ, vậy tôi đi cho người điều tra ngay. Quản gia Trọng thấy được ánh mắt của thành chủ của mình nên hơi tự giác. Vì thế không hỏi thêm nữa. Nhưng lúc này Lương đột nhiên đến. Sao ông đến sớm thế? Xảy ra chuyện gì sao? Thấy Lương, quản gia Trọng rõ ràng hơi ngạc nhiên. Vì thành chủ không thích bị người khác làm phiền, nên nếu không được thành chủ triệu kiến, người bình thường sẽ không đến gặp thành chủ. Lương làm rất tốt phần này. Thành chủ đến thành phố A lâu thế mà Lương chỉ đến gặp thành chủ một lần. Là lần trước đến vì chuyện của cô Đường. Giờ Lương lại đến thẳng khi không được thành chủ triệu kiến. Chắc là có chuyện lớn gì rồi. Có một việc thật. Lương nhìn quản gia Trọng, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Xảy ra chuyện thật ư? Chuyện gì xảy ra thế? Quản gia Trọng thấy phản ứng này của Lương thì sững ra. Khiến Lương có phản ứng này. Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì thật rồi? Tôi gặp thành chủ rồi nói với thành chủ. Lương không nói nhiều với quản gia Trọng mà là muốn gặp thành chủ. Được, thành chủ ở phòng khách. Ông vào với tôi. Quản gia Trọng cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp đưa Lương vào trong phòng khách. Thành chủ, có chuyện này khả năng tôi đã sai. Xin thành chủ trách phạt. Lương vừa đi vào phòng khách thì đi thẳng đến trước mặt Trương Minh Hoàng và trực tiếp quỳ xuống. Quản gia Trọng thấy Lương làm thế thì rất hoảng sợ. Tuy quy tắc của quỷ vực Chi Thành rất nghiêm ngặt, nhưng bình thường những người vẫn luôn theo bên cạnh thành chủ như bọn họ sẽ không hành lễ kiểu này. Rốt cuộc Lương gây ra chuyện gì vậy? Chuyện gì? Trương Minh Hoàng cũng sửng sốt, mắt nhìn Lương. Thành chủ, lần trước tôi nói với ngài có khả năng cô cả nhỏ Đường là con gái của thành chủ, là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Chuyện đó chắc tôi đã sai. Lương đến xin được trị tội nên lúc này cúi thấp đầu, giọng nói cũng rất nặng nề. Gì? Ông nói gì? Ông nói ông sai rồi. Cô cả nhỏ Đường không phải là công chúa của chúng ta sao? Trương Minh Hoàng còn chưa lên tiếng thì quản gia Trọng đã không nhịn được mà nói. Sao lại thế? Sao lại thế này chứ? Bây giờ ông ta đã chắc cú cô cả nhỏ Đường chính là công chúa của bọn họ. Lúc này Lương lại chạy đến nói ông ta nghĩ lầm rồi. Ông ta không chấp nhận nổi. Thật sự không chấp nhận nổi. Ngay cả ông ta cũng không chấp nhận nổi chuyện này. Vậy thì thành chủ thật sự không chấp nhận nổi. Quản gia Trọng rõ ràng thấy sự để ý của thành chủ đối với cô cả nhỏ đường. Thành chủ vừa nghe thấy chuyện của cô cả nhỏ đường đã rất để ý. Thành chủ vẽ tranh của phu nhân mà giờ đã thành vẽ cô cả nhỏ đường rồi. Trong lòng thành chủ chắc đã nhận ra cô cả nhỏ đường rồi. Quản gia Trọng cảm thấy nếu chuyện này là lầm thật, nếu cô cả nhỏ đường không phải là con gái của thành chủ, sợ rằng thành chủ không chịu nổi sự đả kích này. Trương Minh Hoàng đang cầm chén trà. Sau khi nghe Lương nói thì tay của Trương Minh Hoàng run run. Một ít nước trà văng ra tay ông ta. Trà nóng lên da của Trương Minh Hoàng lập tức đỏ lên. Thành chủ! Quản gia Trọng thấy thì càng sợ hãi hơn. Ông ta đi theo thành chủ nhiều năm như thế, nhưng trước giờ chưa từng thấy thành chủ mất khống chế như thế này. Tôi không sao. Trương Minh Hoàng ngăn cản quản gia Trọng, chùi tay cho ông ta. Đôi mắt ông ta nhìn thẳng Lương. Lương, ông nói đi, chuyện là sao? Giọng nói của Trương Minh Hoàng cũng không có gì khác thường nhiều, cũng không thấy mấy cảm xúc trên mặt, nhưng rút cuộc vẫn bị bại lộ một ít bởi vì dấu vết càng ngày càng đỏ trên tay của ông ta. Lúc trước tôi điều tra được cô cả nhỏ đường có khả năng là con gái của thành chủ, nhưng bây giờ tôi lại điều tra ra một chuyện khác. Cô cả nhỏ đường chính là Hàn Nhã Thanh, cô cả nhà họ Hàn. 8 năm trước, Hàn Nhã Thanh được nhà họ Hàn nhận lại. Lúc Hàn Nhã Thanh về lại nhà họ Hàn đã xét nghiệm huyết thống với ông cụ Hàn. Lương cũng nhìn thấy bàn tay bị nóng đỏ của thành chủ. Lương cũng không khỏi hoảng sợ. Ông ta biết thành chủ rất thích cô cả nhỏ đường, nhưng ông ta phải nói ra chuyện này. Ông ta đã phạm lỗi sai rồi. Ông ta không thể lừa thành chủ. Cô cả nhà họ Hàn, Hàn Nhã Thanh. Ánh mắt của Trương Minh Hoàng lóe lên. Lúc này giọng nói của ông ta hơi trầm. Dạ, Hàn Nhã Thanh là con của Hàn Trung Phương. Năm đó mẹ của Hàn Nhã Thanh, mẹ của Hàn Nhã Thanh tên là Đường Thầm Nhi. Thật ra lúc này Hàn Nhã Thanh về lại nhà họ Đường là dùng tên của mẹ cô ấy. Năm đó Đường Thầm Nhi và Hàn Trung Phương về nhà họ Hàn, nhưng bà cụ Hàn không đồng ý cho Đường Thầm Nhi gả vào. Hàn Trung Phương lại là người si tình nên vì Đường Thầm Nhi mà rời khỏi nhà họ Hàn. Hình như lúc đó Đường Thầm Nhi đã có thai. Lương tỉ mỉ nói chuyện vừa tra được cho Trương Minh Hoàng. Dù thành chủ muốn nghe hay không thì đây cũng là thật. Khi Lương nói Đường Thẩm Nhi đã mang thai thì dừng lại, dường như bàn tay bị nóng đỏ của Trương Minh Hoàng nhanh chóng siết lại. Quản gia Trọng thì lại cảm thấy trong lòng trở nên nặng nề. Nhưng sau đó Hàn Trung Phương bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Sau đó Đường Thẩm Nhi một mình sinh ra Hàn Nhã Thanh ở bệnh viện, một mình nuôi Hàn Nhã Thanh. Đến tận 8 năm trước, Đường Thẩm Nhi biết mình bị bệnh nặng, không thể chăm sóc con gái mình nữa, nên bà ấy đã tìm đến ông cụ Hàn. Sau đó ông cụ Hàn và Hàn Nhã Thanh xét nghiệm quan hệ huyết thống. Hàn Nhã Thanh về lại nhà họ Hàn. Lương nói ra những gì cần nói rất cặn kẽ, ai cũng nghe hiểu. Giờ đây cô cả nhỏ đường chính là Hàn Nhã Thanh, mà Hàn Nhã Thanh là con của Hàn Trung Phương. Khi Hàn Nhã Thanh về lại nhà họ Hàn thì đã xét nghiệm quan hệ huyết thống với ông cụ Hàn, thế nên chuyện này sẽ không sai. Hàn Nhã Thanh chính là con cháu nhà họ Hàn. Giờ đây cô cả nhỏ đường chính là Hàn Nhã Thanh, mà Hàn Nhã Thanh là con của Hàn Trung Phương. Khi Hàn Nhã Thanh về lại nhà họ Hàn thì đã xét nghiệm quan hệ huyết thống với ông cụ Hàn, thế nên chuyện này sẽ không sai. Hàn Nhã Thanh chính là con cháu nhà họ Hàn, không phải là con gái của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành. Sao lại thế? Sao lại thành thế này hả? Quản gia Trọng vẫn không chấp nhận nổi chuyện này. Thành chủ thích cô cả nhỏ đường như thế, thành chủ để ý cô cả nhỏ đường như thế, chắc chắn trong lòng thành chủ rất mong cô cả nhỏ đường chính là con gái của mình. Sao lại đột nhiên thành ra thế này? Lần này ông có chắc là ông không sai nữa chứ? Quản gia Trọng nhìn Lương rồi hỏi thẳng. Quản gia Trọng hy vọng lần này là sai lầm. Lần này thì không sai. Tôi đi thăm dò chuyện 8 năm trước, xét nghiệm quan hệ huyết thống của Hàn Nhã Thanh và ông cụ Hàn. Năm đó tôi cũng tìm được, có thể chắc chắn. Lần trước Lương làm sai, nên tất nhiên lần này rất cẩn thận. Thế nên chuyện cần điều tra ông ta đều điều tra. Bằng chứng cần có ông ta cũng tìm ra cả. Quản gia Trọng nhanh chóng cầm lấy xét nghiệm quan hệ huyết thống. Sau khi lấy kết quả trên giấy thì môi mím lại. Trước mặt bằng chứng này, Quản gia Trọng cũng không biết nên nói gì. Xét nghiệm quan hệ huyết thống, lại là xét nghiệm quan hệ huyết thống. Lúc này trong lòng quản gia Trọng rất ảo não, ném trà bàn xét nghiệm quan hệ huyết thống lại cho Lương. Nhưng khi ném, quản gia Trọng dùng hơi sức mạnh nên bay thẳng đến trước mặt Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng vươn tay lượm lấy tờ xét nghiệm quan hệ huyết thống rồi xem. Trương Minh Hoàng xem tờ xét nghiệm quan hệ huyết thống, nhất thời cũng không nói gì, cũng không có phản ứng gì. Nhưng thời gian và Trương Minh Hoàng nhìn rõ ràng hơi bị lâu. Không biết là đang xác định hay là vì trong lòng thất vọng không muốn chấp nhận kết quả này. Quản gia Trọng

Bây giờ cậu ta làm vậy hẳn là bị chuyện của Dương Tầm Chiêu hôm qua kích thích. Chắc là cậu ta sợ Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh lại ở bên nhau nên mới ra tay trước. Lương nhanh chóng trả lời một cách rất cụ thể. Thích. Chỉ tính những chuyện cậu ta làm với cô cả nhỏ Đường thì chẳng khác gì kẻ thù. Có ai thích giống cậu ta sao? Ông nhìn những bình luận trên mạng đã mắng cô cả nhỏ Đường đến mức nào rồi kìa. Rõ ràng là cậu ta đang hại cô ấy. Quản gia Trọng hừ một tiếng. Ông ta hoàn toàn không tán đồng với kiểu thích này. Lương sửng sốt, đôi mắt chật lóe. Ông ta có chút khó hiểu. Vốn dĩ ông ta đến đây để xin lỗi và nhận tội với thành chủ. Bây giờ chủ đề rõ ràng đã lệch hướng đi xa. Quản gia Trọng này còn chửi bậy. Thành chủ, ông vừa bảo tôi đi điều tra Đường Bách Khiêm. Bây giờ còn cần làm không? Quản gia Trọng suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Trương Minh Hoàng, hỏi. Quản gia Trọng rất hồi hộp khi hỏi câu này. Ông sợ thành chủ sẽ nói không cần điều tra nữa. Ông rất sợ thành chủ lại trở về trạng thái thờ ơ với mọi thứ, không để ý gì, cũng không quan tâm việc gì như trước kia. Điều tra chứ? Vì sao không tra? Nhưng khi Trương Minh Hoàng nhìn quản gia Trọng, ánh mắt ông ta kỳ lạ, như thể câu hỏi của quản gia Trọng hoàn toàn vô nghĩa. Vâng, tôi đi điều tra ngay. Khi nào điều tra rõ ràng, tôi nhất định dạy cho tên Đường Bách Khiêm này một bài học. Quản gia Trọng chỉ cảm thấy tràn đầy sức sống. Hai mắt ông ta lập tức sáng rực. Thành chủ vẫn bảo ông đi điều tra Đường Bách Khiêm. Có nghĩa là thành chủ vẫn còn quan tâm đến chuyện của cô cả nhà họ Đường. Thành chủ không thay đổi thái độ với cô cả nhà họ Đường vì lời báo cáo của Lương hay vì cô cả nhà họ Đường không phải là công chúa của họ. Chỉ cần thành chủ vẫn còn chuyện để quan tâm là được. Chẳng phải còn hai đứa bé sao? Đường Bách Khiêm có thể là ba của chúng. Lương hoàn toàn sốc khi nghe thấy những lời của quản gia Trọng. Tình huống này là thế nào? Tại sao lại muốn cho Đường Bách Khiêm một bài học? Mọi việc đã được làm sáng rõ rồi ư? Sao ông biết hai đứa bé chắc chắn là con của Đường Bách Khiêm? Nói không chừng chúng là con của cậu Ba Dương đấy. Không phải trước đó ông nói cậu Ba Dương và Hàn Nhã Thanh đã kết hôn à? Lúc này quản gia Trọng cực kỳ không ưa Đường Bách Khiêm. Ông ta vừa nghe thấy lời Lương nói thì cãi lại ngay. Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã kết hôn nửa năm trước, kết hôn được 3 tháng thì ly hôn. Mà hai đứa bé đó đã 5 tuổi, thời gian không khớp. Lương nhìn quản gia Trọng, ông ta bỗng nhiên chẳng biết nói gì. Khi nào quản gia Trọng toàn năng lại trở nên thế này? Đây là quản gia Trọng toàn năng mà ông ta biết ư? Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh quen biết nhau 5 năm trước hả? Hai người họ gặp nhau 5 năm trước sao? Quản gia Trọng cũng không cảm thấy lý do phản bác của mình vừa rồi có chút không hợp lý. Nhưng dù bây giờ thời gian không khớp, có lẽ 5 năm trước Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã quen biết nhau, còn ở bên nhau nữa. Không, 5 năm trước Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh chưa quen nhau, hai người họ chưa bao giờ gặp nhau. Lương lắc đầu, người ngoài đều không biết chuyện đã xảy ra ở khách sạn năm đó. Lúc ấy Hàn Nhã Thanh đã bắt người ta xóa toàn bộ video giám sát, đến cả Dương Tầm Chiêu cũng không tra ra. Cho nên Lương cũng không điều tra được rõ ràng chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Bà cụ Dương và ông cụ Dương có thể tra được chuyện của 5 năm trước vì họ biết Đường Vũ Kỳ. Hơn nữa, bây giờ, Dương Tầm Chiêu cũng đã biết chuyện đó. Cũng có vài người khá thân với Dương Tầm Chiêu biết, vì thế ông cụ Dương và bà cụ Dương mới có thể điều tra được. Người ngoài thật sự sẽ rất khó điều tra. Sao ông biết chắc chắn họ không quen nhau? Sao ông biết 5 năm trước hai người họ chưa bao giờ gặp nhau? Biết đâu là do ông không biết, do ông không tra được thì sao? Quản gia Trọng không chịu thua. Những lời này của quản gia Trọng có vẻ như tranh cãi, thực sự không quá phù hợp với hình tượng quản gia Trọng toàn năng. Thật ra quản gia Trọng cũng không phải là thật sự nghi ngờ năng lực của Lương. Ông và Lương quen nhau lâu rồi, ông cũng biết rõ năng lực của Lương. Những thứ Lương tra được, hơn nữa còn đích thân đến báo cáo với thành chủ, gần như không thể sai được. Chủ yếu vì quản gia Trọng quá ghét tên Đường Bách Khiêm đó. Ông không muốn đứa con là của Đường Bách Khiêm. Ông mong đứa con là của Dương Tầm Chiêu hơn. Dù sao bây giờ cô cả nhà họ Đường cũng thích Dương Tầm Chiêu. Và lại, tên Đường Bách Khiêm đó còn hại cô cả nhà họ Đường bị mọi người mắng chửi. Chỉ tính điểm này thôi đã không xứng, không xứng. Cho dù Lương nói mình đã điều tra lầm, cô cả nhà họ Đường không phải là công chúa của họ, nhưng ông đã quen với việc quan tâm cô ấy trong khoảng thời gian này. Vì vậy phản ứng đầu tiên là muốn bảo vệ cô ấy. Lương nhìn quản gia Trọng, khóe môi khẽ giật. Chẳng lẽ quản gia Trọng này là giả? Hay ông ta bị người khác nhập vào người? Dù Lương vừa chính tai nghe thấy cũng không dám tin quản gia Trọng toàn năng sẽ nói ra những lời như vậy. Lương nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thành chủ, ông nghĩ con cô cả nhỏ Đường là của ai? Quản gia Trọng không hề để ý đến tâm trạng của Lương lúc này. Ông ta còn quay sang hỏi thành chủ nhà mình. Quản gia Trọng toàn năng đã hoàn toàn buông thả bản thân. Lương lại sốc. Quản gia Trọng tự nổi điên thì thôi, bây giờ còn hỏi thành chủ vấn đề đó. Lẽ nào quản gia Trọng thật sự bị thứ gì nhập vào người ư? Khóe môi Lương giật mạnh. Quản gia Trọng nổi điên, chẳng lẽ ngay cả thành chủ cũng sẽ nổi điên cùng ông ta? Sao thành chủ có thể trả lời câu hỏi này được? Khóe môi Lương giật mạnh. Quản gia Trọng nổi điên, chẳng lẽ ngay cả thành chủ cũng sẽ nổi điên cùng ông ta? Sao thành chủ có thể trả lời câu hỏi này được? Đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nếu nó có thể khiến thành chủ nhà họ trả lời thì chắc chắn là chuyện lớn, không còn là vấn đề ngây thơ, không có nghĩa như quản gia Trọng. Hơn nữa, đến tận bây giờ, những người ngoài như bọn họ hoàn toàn không biết rút cuộc con của cô cả nhà họ Đường là của ai. Họ cũng không có bằng chứng gì có thể chứng minh con của cô cả nhà họ Đường là của ai. Cho nên thành chủ nhà họ càng nghe không dễ dàng tỏ thái độ. Nhưng Trương Minh Hoàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc phân tích. Đứa con chưa chắc là của Đường Bách Khiêm, cũng chưa chắc là của Dương Tầm Chiêu. Lương sững sờ. Xin hỏi thành chủ vô cùng sáng suốt nhà họ đưa ra kết luận này từ đâu? Rõ ràng Đường Bách Khiêm, người ta đã công khai giấy xét nghiệm DNA với con mình rồi. Đây có thể là giả à? Và lại chuyện ông ta điều tra lần này sẽ không sai. 5 năm trước, Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh không hề quen biết nhau, cũng chưa từng gặp nhau bao giờ. Và Hàn Nhã Thanh và Đường Bách Khiêm đã quen biết nhau từ trước. Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn cực kỳ thân thiết. Trong tình huống này, dù là ai cũng sẽ có xu hướng tin đứa con là của Đường Bách Khiêm hơn chứ. Tại sao thành chủ lại cho rằng đứa con không phải là của Đường Bách Khiêm, còn nghĩ chúng nó có thể là con của Dương Tầm Chiêu? Lương nghĩ thành chủ vô cùng sáng suốt, nhà bọn họ có thể đã bị quản gia Trọng kéo đi lệch hướng rồi. Ông nhìn đi, thành chủ cũng nói đứa con không phải là của Đường Bách Khiêm, có thể là của Dương Tầm Chiêu kìa. Quản gia Trọng đắc ý, từ trước đến giờ ông ta luôn tin tưởng vào lời nói của thành chủ nhà mình. Hơn nữa lúc này lời thành chủ nói còn vừa ý ông ta. Quản gia Trọng bèn nở nụ cười tươi như hoa. Khóe miệng Lương giật mạnh, nhất thời không biết phải nói gì. Ông ta đã đưa ra hết bằng chứng, nhưng thành chủ và quản gia Trọng đều làm như không thấy. Ông ta còn có thể làm gì nữa? Nếu con của cô cả nhà họ Đường không phải của Đường Bách Khiêm, vậy thì chúng ta không cần phải khách sáo với Đường Bách Khiêm. Quản gia Trọng nghĩ đến việc thành chủ ra lệnh cho mình đi làm trước đó, ông ta cảm thấy bây giờ mình có thể đi làm ngay lập tức. Quản gia Trọng, có một số việc cần phải điều tra rõ ràng. Lương vốn không định nói thêm gì, nhưng khi nghe thấy lời nói của quản gia Trọng, ông ta vẫn không thể nhẫn nhịn. Theo ý của quản gia Trọng, có vẻ là hoàn toàn không quan tâm. Lỡ như đứa con thật sự là của Đường Bách Khiêm thì sao? Mặc dù bây giờ đã điều tra rõ cô cả nhà họ Đường không phải là con gái của thành chủ, nhưng ông có thể nhìn ra thành chủ vẫn rất quan tâm đến cô cả nhà họ Đường. Ngộ nhỡ quản gia Trọng làm chuyện gì có hại cho cô cả nhà họ Đường, tới lúc đó chỉ sợ sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Điều tra, tất nhiên phải điều tra. Quản gia Trọng lập tức liếc nhìn Lương. Nhưng chuyện gì cần làm vẫn phải làm. Quản gia Trọng là quản gia toàn năng của Quỷ Vực Chi Thành, đương nhiên không phải là người làm theo cảm tính. Nhưng rõ ràng ông ta đã làm thế trong chuyện này. Ông vừa nghĩ đến những bình luận mắng chửi cô cả nhỏ Đường trên mạng là lại không kìm được tức giận. Tất cả những việc này đều là do Đường Bách Khiêm mà ra. Nếu đứa con không phải là của Đường Bách Khiêm, hành vi thâm độc và vô sỉ này của Đường Bách Khiêm không thể tha thứ được. Nếu đứa con thật sự là của Đường Bách Khiêm, mọi việc Đường Bách Khiêm đã làm càng không thể tha thứ. Do đó, bất kể Đường Bách Khiêm có phải là ba đứa bé hay không, có một số việc nhất định phải làm. Đương nhiên Lương hiểu ý của quản gia Trọng. Ông ta nhìn sang thành chủ nhà mình, muốn nghe ý kiến của thành chủ. Lương nghĩ chắc chắn thành chủ sẽ không làm bậy theo quản gia Trọng. Chung quy đây cũng là việc riêng của cô cả nhỏ Đường người ta, người ngoài không tiện nhúng tay vào. Nếu người ngoài càng làm nhiều, chỉ sợ lúc đó chỉ tốn công mà không có kết quả. Huống hồ họ vẫn chưa biết rõ tình hình của cô cả nhỏ Đường. Lương cảm thấy họ xen vào chuyện của cô cả nhỏ Đường thật sự là không ổn lắm. Nhưng thành chủ luôn anh dũng oai phong lúc này lại không nói lời nào, hoàn toàn không có ý định ngăn cản quản gia Trọng. Nhìn dáng vẻ của thành chủ rõ ràng là ủng hộ cách làm của quản gia Trọng. Lương chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống những lời đã lên tới khóe miệng. Nếu thành chủ cũng như vậy, đương nhiên ông ta không thể nói gì thêm. Ban đầu chuyện tìm công chúa là do ông ta nhầm lẫn. Tuy thành chủ không nói gì, nhưng Lương biết chắc chắn thành chủ cảm thấy thất vọng. Thật ra Lương cũng lo lắng thành chủ sẽ bị sốc nặng vì một số việc, sau đó không còn gượng dậy nổi. Ít khi thấy thành chủ có tâm trạng quan tâm đến những việc khác. Đây cũng là chuyện tốt. Thành chủ, giờ tôi đi xử lý chuyện này luôn nhé. Giờ phút này quản gia Trọng chỉ muốn đi giúp cô cả nhà họ Đường. Nhưng ông ta vẫn hỏi ý kiến của thành chủ nhà mình một lần nữa. Ừ. Trương Minh Hoàng khẽ cau mày. Trước hết cứ điều tra rõ ràng đã. Vâng, tôi hiểu rồi. Quản gia Trọng lập tức hiểu ý của thành chủ nhà mình. Thành chủ bảo ông điều tra rõ ràng, không phải lo lắng sẽ làm Đường Bách Khiêm bị oan. Với những chuyện Đường Bách Khiêm đã làm, bất kể Đường Bách Khiêm là vì lý do gì, bất kể Đường Bách Khiêm có thân phận gì, bất kể Đường Bách Khiêm và cả cô cả nhỏ Đường có quan hệ như thế nào, tất cả đều không thể tha thứ được. Do đó, vấn đề về tên Đường Bách Khiêm này cần phải giải quyết ổn thỏa. Thành chủ bảo ông ta điều tra rõ ràng, hiển nhiên là lo lắng sẽ làm tổn thương đến cô cả nhà họ Đường. Vì vậy thành chủ thật sự rất quan tâm tới cô cả nhà họ Đường. Dĩ nhiên, Lương cũng nghĩ đến những điều mà quản gia Trọng nghĩ. Lương cảm thấy chuyện mình điều tra đã đủ rõ ràng, nhưng rất hiển nhiên thành chủ vẫn thấy chưa đủ. Thành chủ muốn biết thêm về cô cả nhà họ Đường. Dù cô cả nhà họ Đường không phải là con gái của thành chủ vẫn muốn biết. Lúc này Lương càng không tiện nói thêm gì nữa. Sau khi quản gia Trọng và Lương rời đi, Trương Minh Hoàng ngồi một mình trong phòng. Ông ta nhìn về phía trước, chỉ là ánh mắt ấy hơi ngây dại, có chút đờ đẫn như thể không có tiêu điểm, không biết được ông ta đang nghĩ gì. Ông ta ngồi trên ghế, tấm lưng thẳng tắp nhưng nhìn có vẻ hơi cứng đờ. Ông ta cứ ngồi bất động ở đó một lúc rất lâu. Khi nãy ở trước mặt quản gia Trọng và Lương, ông ta không nói lời nào, cũng không tỏ ra khác thường. Nhưng chỉ ông ta biết khi nghe Lương nói cô cả nhà họ Đường không phải con gái ông, khoảnh khắc ấy ông cảm thấy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng chán nản. Lúc đầu việc tìm con gái không có quá nhiều căn cứ. Vốn dĩ lúc quản gia Trọng nhắc tới chuyện đó, ông đột nhiên cảm thấy mình nên có một đứa con gái. Đến tận bây giờ ông vẫn có một khả năng hơn hẳn người thường, dự cảm của ông luôn rất chính xác. Trước kia ông đã dự cảm trước được nguy hiểm trong rất nhiều chuyện, kể cả lần bị hãm hại vào 25 năm trước. Có điều vì lần đó người nọ là người thân cận của ông, cuối cùng ông không muốn tin mà thôi. Hơn nữa ông cũng không ngờ người nọ lại ác độc đến như thế, vẫn chủ quan, cuối cùng mới có thể suýt mất mạng. Khi quản gia Trọng nhắc tới con, trong đầu ông chợt nảy lên một ý nghĩ, ông nên có một đứa con gái. Lúc đó ông cứ tưởng là vì khả năng biết trước của mình thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có thể đó chỉ là một ý nghĩ trong lòng ông. Ông muốn có một đứa con gái của ông và bà ấy. Ông nghĩ sở dĩ lúc ấy ông biết trước điều đó có thể vì ý nghĩ mãnh liệt trong lòng ông ám chỉ, mà ông lại ngỡ là thật. Khóe môi Trương Minh Hoàng khẽ nhếch, có thể mơ hồ nhìn ra là độ cong của nụ cười mỉm, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng cay đắng. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là đòi hỏi xa vời của ông. 25 năm trước, ông vẫn chưa tìm được bà ấy, giờ còn muốn mình và bà ấy sẽ có một đứa con gái à? Ông không chỉ đòi hỏi xa vời, quả thực là mơ mộng hão huyền. Dưới tình huống năm đó, ông đã trong trạng thái 9 phần chết 1 phần sống. Nếu không nhờ quản gia Trọng đi nhanh thì e rằng ông đã chết lâu rồi. Tất nhiên lúc quản gia Trọng cứu ông bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không phải thể chất ông tốt, nếu không phải ông lo lắng cho bà ấy, chỉ sợ ông đã không chịu nổi. Một người phụ nữ yếu ớt như bà ấy có liên quan tới ông trong tình huống đó, sao người kia có thể bỏ qua cho bà ấy được? Quản gia Trọng cũng đã nói, năm ấy ngoại trừ cứu ông ra, những người khác ở nơi đó đã chết hết. Ông không biết vì sao người phụ nữ ấy lại xuất hiện ở đó, nhưng ông cũng biết bà ấy có liên quan đến mình. Khả năng một người còn sống sót trong tình huống đó không lớn lắm, nhưng ông không tin bà ấy cứ vậy đã chết. Những năm qua ông vẫn tìm kiếm trong hy vọng, nhưng suốt 25 năm vẫn không tìm được gì. 25 năm đủ để ông đối mặt với thực tế. Lúc đó bà ấy không có khả năng còn sống và bỏ đi một mình. Vì thế bà ấy đã chết lâu rồi, chỉ là ông không muốn tin thôi. Do đó, suốt 25 năm qua, ông vẫn luôn đòi hỏi xa vời sao? Đòi hỏi xa vời là một kỳ tích không có khả năng xảy ra. Bây giờ ông còn mơ mộng hão huyền cho rằng mình sẽ có một đứa con gái. Một đứa con gái của ông và bà ấy. Thật ra nếu ông sẵn sàng đối mặt với thực tế, biết rõ điều đó là không thể. Năm đó bà ấy không thể sống sót thì làm sao có thể có con gái được. Hai mắt Trương Minh Hoàng càng lúc càng mờ, ánh mắt càng lúc càng hờ hững. Ông ta lặng lặng ngồi thẳng ở đó, yên tĩnh nhưng cô đơn, nhìn như đã tuyệt vọng không còn chút niềm tin. Cả đời này

mặc dù điều đó không hề cần thiết sau 8 năm xa cách. Hơn nữa hành vi đột ngột của cô ấy hơi kỳ lạ. Nhưng khi đó anh không hề nghi ngờ gì, không ngờ lại là... Trác Thanh lấy tất cả tài liệu trong túi ra. Đúng là những bức thư hồi đó anh viết cho cô ấy. Nhưng trong những bức thư ấy còn có máy nghe lén loại nhỏ. Mặc dù Trác Thanh đã nghĩ tới khả năng này từ lâu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy kết quả này, trái tim anh vẫn đau nhói. 8 năm. Đã 8 năm rồi họ cắt đứt mọi liên lạc. Không ngờ hôm qua cô ấy lại xuất hiện trước mặt anh chỉ để lợi dụng anh. Khóe môi Trác Thanh hiện lên một tiểu ảnh giễu cợt. Quấy được lắm. 8 năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy. Lẽ nào ngoài lợi dụng ra, cô ấy không còn gì với anh sao? Trác Thanh lấy máy nghe lén ra, nắm chặt trong tay. Anh nắm quá chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trông cực kỳ đáng sợ. Trác Thanh hơi nheo mắt lại, muốn che giấu cảm xúc trong mắt. Chỉ lúc anh nhắm mắt lại, những biểu cảm trên mặt vẫn không che giấu. Không thể che giấu. Đó là sự đau lòng không thể nói lên lời. Anh không hiểu, thật sự anh không hiểu vì sao cô ấy lại đối xử với mình như thế. Năm đó cô ấy theo đuổi anh để lợi dụng anh. Bây giờ cô ấy vẫn lợi dụng anh. Lần này thậm chí cô ấy còn lợi dụng anh để tính kế người anh em của anh. Mà anh còn vô thức muốn bảo vệ cô ấy. Còn nói dối người anh em của mình vì cô ấy. Trác Thanh mở mắt, sau đó lấy điện thoại ra, do dự một lát rồi vẫn gọi cho Đường Lăng. Anh cần cho Đường Lăng một lời giải thích, một câu trả lời thỏa đáng. Anh cả, em xin lỗi. Điện thoại vừa kết nối, Trác Thanh đã nói nhanh. Máy nghe lén là em mang vào nhà họ Đường, ở trong tập tài liệu Viên Ngữ đưa cho em. Mắt Đường Lăng hơi lóe lên, do đó làm rõ sự việc. Việc này quan trọng, cần phải tìm ra người giúp Đường Bách Khiêm trong nước. Nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ta không cho phép bất luận kẻ nào làm hại Thanh Thanh, tuyệt đối không được. Việc Viên Ngữ đưa máy nghe lén cho Trác Thanh nhất định phải điều tra, vậy nên anh ta phải làm rõ chuyện này. Trác Thanh càng nghe những lời này của Đường Lăng, càng cảm thấy áy náy. Xem ra anh cả đã biết. Chắc anh ấy đã xem camera giám sát của bệnh viện. Anh ấy nóng lòng đi kiểm tra như vậy, cho thấy việc này rất nghiêm trọng, cấp bách. Vừa nãy anh không nên nói dối anh cả. Vâng. Giờ phút này đương nhiên Trác Thanh không thể giấu nữa. Đương nhiên Trác Thanh cũng không giải thích quá nhiều, đã gây ra hậu quả ngày hôm nay. Anh không thể nói là mình không biết chuyện này. Anh cả, có cần em làm gì không? Giọng Trác Thanh trầm thấp rõ ràng. Lỗi là do anh gây nên, bây giờ anh cần nghĩ cách bù đắp. Em chia tay Viên Ngữ cũng nhiều năm rồi phải không? Đường Lăng ở đầu dây bên kia khẽ cau mày. Bao năm qua hai người có liên lạc không? Xa cách 8 năm. 8 năm qua chúng em không hề liên lạc với nhau, cũng không gặp mặt. Đột nhiên hôm qua cô ấy xuất hiện trước mặt em rồi đưa tập tài liệu đó cho em, nói là vài thứ từ hồi đại học của chúng em. Lúc đó em nhớ lại một số chuyện trước kia nên không nghi ngờ gì. Đương nhiên Trác Thanh hiểu Đường Lăng hỏi mình câu này là có ý gì, vậy nên lần này Trác Thanh trả lời rất rõ ràng chi tiết. Trác Thanh hơi khựng lại, đôi mắt rõ ràng trầm xuống. Khi lên tiếng, lần nữa giọng nói càng trầm hơn. Anh cả, hôm qua em đến bệnh viện làm gì chỉ cần là người xem livestream đều biết. Vậy nếu cô ấy đã suy tính dùng máy nghe lén này để nghe lén chuyện nhà họ Đường, chắc cô ấy nghĩ rằng chuyện này em sẽ đưa Minh Hạo về, nghĩ em sẽ đến nhà họ Đường. Dưới tình huống này, đương nhiên Trác Thanh cũng không thể bao che nữa. Chuyện này có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô ấy không có quan hệ gì với nhà họ Đường, cũng không có quan hệ gì với Thanh Thanh. Cô ấy cũng không có lý do gì đối phó với nhà họ Đường cả. Hơn nữa anh vừa điều tra rồi, cô ấy cũng không có quan hệ gì với Đường Bách Khiêm. Vậy nên tại sao cô ấy phải giúp Đường Bách Khiêm? Sau khi Đường Lăng điều tra camera rồi, điều tra những chuyện khác của Viên Ngữ luôn. Anh vốn tưởng Viên Ngữ có quan hệ gì với Đường Bách Khiêm hay có giao dịch gì đó. Nhưng theo những gì anh tra được thì hai người đó không có quan hệ gì. Anh cũng không tra được Viên Ngữ có giao dịch gì với Đường Bách Khiêm. Theo những gì anh tra được, mạng lưới quan hệ của Viên Ngữ thực sự rất đơn giản. Bạn bè bình thường, cô ấy kết giao cũng chỉ là một vài đồng nghiệp ở bệnh viện, tương đối thân thiết. Trong những năm gần đây, thậm chí Viên Ngữ còn không tham gia họp lớp, không hề liên lạc với bạn học cũ. Tại sao một người phụ nữ như vậy lại hại nhà họ Đường? Tại sao lại hại Thanh Thanh? Lúc này Đường Lăng cũng nghĩ không ra. Trác Thanh sững người. Chuyện lúc nãy là do cho anh một cú sốc rất lớn, vậy nên anh không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới những vấn đề này. Bây giờ nghe Đường Lăng nói, anh cũng thấy kỳ lạ. Đúng là Viên Ngữ không có lý do làm vậy. Nhưng Trác Thanh nhớ lại chuyện xảy ra 8 năm trước. Nghĩ tới cô ấy lợi dụng mình, lừa dối mình, sắc mặt anh lại xa sầm. Từ trước đến nay cô ấy không hề đơn thuần, đơn giản như cô ấy thể hiện ra ngoài. nếu như 8 năm qua anh không bị cô ấy lừa, xoay vòng vòng. Nhưng cuối cùng chắc Thanh vẫn không nói ra những lời này. Anh cả, chuyện này giao cho em đi, em sẽ điều tra rõ ràng. Chắc Thanh thầm thở dài, trong mắt rõ ràng đã có sự tuyệt vọng. Anh có thể không so đo chuyện cô ấy lừa mình 8 năm trước, nhưng anh nhất định phải điều tra rõ chuyện này ngày hôm nay. Cho dù anh cả hay là vì bản thân anh cũng phải điều tra kỹ càng. Cũng được, em nói chuyện với người ta đi. Mặc dù anh không biết năm đó tại sao hai người chia tay, anh cảm thấy có vấn đề gì cũng nên nói rõ ràng. Ấn tượng của anh về Viên Ngữ vẫn luôn khá tốt. Đường Lăng cũng biết chuyện này để Trác Thanh ra mặt thì thích hợp hơn. Mặc dù Trác Thanh chưa bao giờ nhắc tới chuyện năm đó, nhưng Đường Lăng biết Trác Thanh vẫn chưa quên được Viên Ngữ. Cho dù đã 8 năm, nhưng Trác Thanh cũng không quên được. Bao năm nay, Trác Thanh dồn hết tâm sức để làm việc, gần như đã trở thành một người cuồng công việc. Đường Lăng biết Trác Thanh làm vậy là để trốn tránh. Bây giờ có cơ hội này để Trác Thanh nói chuyện đàng hoàng với Viên Ngữ cũng tốt. Anh vốn có ấn tượng khá tốt về Viên Ngữ. Vừa nãy, sau khi điều tra Viên Ngữ, anh càng cảm thấy Viên Ngữ là một cô gái đơn giản, dịu dàng tốt bụng, thật sự rất hợp với Trác Thanh. Mặc dù máy nghe lén là Viên Ngữ đưa cho Trác Thanh, nhưng Đường Lăng cảm thấy đây không phải là lỗi của Viên Ngữ. Có thể cô ấy bị người khác lợi dụng.